Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, mở nước. Converter Dung Kiều cầu phiếu nếu bốn vị người đầu tư cũng quyết nghị. Như vậy còn dư lại đi lên sự việc liền thứ yếu do Mike Meyer cùng Nai tới đảm nhiệm. William cũng nói cho bản thân luật sư. Lúc này bảy người làm được hãng rượu trong phòng làm việc chót hết thảo luận tới hợp đồng tới. Lúc này ngược lại là không cứ ăn cùng Vương Phàm chuyện gì. Hai người trợn mắt nhìn bốn con mắt, thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện đôi câu. Liền nghe được bên tai Meyer cùng Mai hai cái mang Nai đi theo William miệng lưỡi sắc bén thảo luận, không ngừng thảo luận hơn 2 tiếng mới đem hợp đồng định đi lên. Sau cùng giá tiền cũng bị chém tới liền 590 nhiều vạn đô la. Trong đó còn bao gồm thiếu ngân hàng 550 vạn đô la món nợ. Thực hành chỉ cần trả cho William hơn 400k đô la là được rồi. William cuối cùng muốn mới nho chủng. Loại độc quyền quyền, cư an mấy người này ở Nai dưới sự hỗ trợ chính là lấy được rồi năm thứ nhất không có đền bù vận. Dụng quyền, năm thứ hai ưu tiên mua sắm quyền vân. Vân một loạt chi tiết vật phía dưới. Vô cùng rườm rà, vốn là Mai còn muốn mới nho chủng loại độc quyền quyền. Nhưng là William lão đầu này sống chết không đồng ý. Bảo là muốn mua cái này độc quyền quyền phải nhiều bỏ ra gần 2 triệu đô la. Cuối cùng cứ ăn đi theo Mai mấy người thảo luận liền hạ. Lùi một bước, lấy được rồi nho chủng loại thành công năm thứ nhất thu lệ phí vận dụng quyền. Năm thứ hai ưu tiên mua sắm quyền. Thành thật mà nói nếu không phải lão đầu này vườn nho bán tiện nghi. Cho dù là trống không 3 năm có không gian trợ giúp 4 người cũng không tổn thất nhiều ít. Cư An mới sẽ không muốn lão ra vườn nho. Đừng nói cái loại đó nát vụn đắng nho 2 triệu. Cho dù là 20 ngàn cư An đều không mang muốn. Có nước không gian trợ giúp nho nhất định dáng dấp không tệ. Xem trong không gian tự mình trồng nho thì biết. Đàng hoàng trồng mây đỏ châu có lẽ hả nhiều lệ không phải đầy tốt sao. Cuối cùng William được như nguyện lấy được rồi sản phẩm mới nho độc quyền quyền, còn có nhiều nhất 3 năm trồng trọt quyền, thậm chí còn cho William giữ nguyên kết thúc 3 năm trồng trọt quyền lợi. Một khi nho phát triển thành công, như vậy William liền có thể xong cái này trồng trọt quyền đem vườn nho chính thức giao lại cho cư. An mấy người ở hai vị luật sư dưới sự làm chứng. Cư An bốn cái cùng William ở trong hiệp ước ký xuống đại danh. Lúc này từ giờ khắc này vườn nho liền chính thức thuộc về cư An bốn người. Bất quá muốn 3 năm sau cư An mấy cái mới có thể hành xử hoàn toàn chủ vườn nho quyền lợi. Hôm nay còn muốn cho lão William loại bản thân sản phẩm mới nho một ký xong liền chữ. Cư An liền đi theo Vương Phàm mấy cái lắc lư dò xét nổi lên vườn nho. Cư An nhìn sức sống bừng bừng vườn nho. Nửa người trên cái giá cao kết đầy liền ngọt ngào nát vụn nho cười nói. Nhìn được mùa hiện tượng, ai biết cũng sinh ra nát vụn nho, Mai cười một tiếng nói. Hắn nếu là không trồng loại này nát vụn nho, như thế nào sẽ lấy tự mình phá sản đến nước? Không quá ta vẫn cảm thấy chúng ta nhượng bộ hơi lớn, cứ ăn cười nói. Lùi một bước viên đạn đất mà, cần gì phải để ý cái đó nho chủng loại đâu. Cho dù là cái này nho chủng loại có thể thành công, lường được sửa đổi đứng lên nhiều nhất cũng là có thể ăn mà thôi. Ta xem liền các loại vốn là mấy cái chủng loại cũng không tệ. Cần gì phải phí nhiều như vậy tâm tư làm mới chủng loại nho. Làm ra tới còn muốn đẩy được cái gì? Không cái đó hứng thú, Meyer suy nghĩ một chút nói. Giả thiết thật là làm cho hắn phát triển thành công như thế nào làm? Vậy chúng ta không phải thua thiệt. Cho dù là để cho hắn thành công chúng ta liền nói vận dụng quyền tốt lắm. Nếu là quá đắt chúng ta liền trực tiếp loại lão chủng loại. Người nhà bên cạnh vườn nho không phải cũng rất xuất sắc sao? Đừng lòng quá tham, cư An hướng về phía Meyer cười nói chờ cư An vừa mới dứt lời. Vương Phàm cũng nói theo. Cũng đúng, cái này rượu vang không riêng gì khẩu vị tốt hơn. Cái này đầy được cũng rất trọng yếu. Một nửa chiếm một nửa đi. Đến lúc đó phân mọi người cho dù là trồng trọt lên lão chủng loại ta sao mấy cái cố gắng một chút. Giao hàng, cái này một năm hơn 40 ca bình rượu vang còn phải nói sao? Meyer cười nói. Vậy nước thị trường liền giao cho phàm ngươi. Thế giới nhất mới phát rượu vang tiêu xài nước lớn. Hôm nay toàn nước Mỹ thậm chí là toàn thế giới rượu vang nhà máy cũng nhìn nước thị trường, cư an. Hướng mấy người cười nói. Rượu này còn chưa có đi ra đâu. Các người ngược lại là trước phiền nổi lên tiêu thụ chuyện. Nói không chừng có thể ra một rượu ngon đều phải đến 3 năm sau. Gấp cái gì đến lúc đó phân rồi hãy nói, Vương Phàm Nai mấy cái nghe cũng ha ha cười lên. Cứ ăn đám này người bận bịu xem vườn nho. William cái lão gia hỏa này thì bận bịu sửa sang lại đồ. Từ hãng rượu mặt bên lầu nhỏ bên ngoài rời ra ngoài. Rời đến hãng rượu một bên kia mặt nhân viên trong phòng ở. Vốn là cứ ăn còn nghĩ trước hết để cho lão gia ở bên ngoài ở. Nhưng là Meyer thương lượng lúc liền đã từng nhắc tới nhà thành tích. Cho nên cứ ăn cũng không có làm nát vụn người xấu cứ ăn cái này cùng trước một đám người giúp khắp. Nơi nhìn, đi đi liền thoát khỏi đại quân. Hướng giếng nước phương hướng đi tới. Nằm ở miệng giếng. Miệng giếng phía dưới dùng vòng rào đang đắp. Lớn cốt sắt bị hàn thành từng cái miệng chữ hình. Một cái lớn ống nước thông vào trong giếng. Cốt sắt vừa chống đỡ ống nước. Lại bảo vệ người không hết đến giếng nước bên trong đi nhoài người đến liền miệng giếng cứ ăn liền. Đem không trung trong nhà vây quanh đất nước lấy đại khái một nhỏ thùng nhựa dáng vẻ. Hạt châu hướng về phía vòng rào liền đem nước bỏ vào trong giếng. Liền nghe được trong giếng truyền tới ừng ực một tiếng. Cứ ăn mới biết nguyên lai giếng này cũng không nhiều sâu Vương Phàm đây là phân vừa vặn đi tới cứ. Ăn sau lưng cười đối với cứ ăn nói. Ngươi cái này còn 3 tuổi à? Đi trong giếng ném đồ chơi, nói xong cũng từ giếng dọc theo miệng bên cạnh sờ nổi lên một cái hòn. Đá nhỏ, góp vòng rào ném ra. Đi theo liền nghe ừng ực một tiếng tiếng vang cứ ăn cười nói. Như thế nào dạng, vui sao? Vương Phàm cười nói, nếu là giờ phân như vậy chơi. Bảo đảm ai lão gia tử một lần ra cái. Giếng này cũng không nhiều sâu, nói xong góp miệng giếng đắp lên vòng rào liền đi vào trong nhìn. Một cái, cũng có thể thấy mặt nước phản chiếu. Lường được cũng chính là 2 đến 3 mét đã đến mặt nước, hai người đang trò chuyện đâu. Nai cùng Mai còn có Meyer cũng đi tới. Mọi người mấy người vây quanh miệng giếng. Đưa cổ đi vào trong nhìn. Cư An vừa thấy bốn người này quyệt cái mông. Cùng đứa trẻ vậy đưa đầu nhìn nước giếng. Liền lắc đầu cười lên mấy người vòng vo một vòng công phu. Lại trở về hãng rượu mặt bên nhỏ lầu gỗ. William đang mang hai người dọn nhà đâu. Nhìn mấy người rộn dịp dáng vẻ. Cư An mấy cái liền lấy được ở lại. Lái xe đi trước Meyer giữa rừng phòng nhỏ còn không có rời núi cốc. Meyer liền gọi điện thoại. Y phù, nhiều lạc lệ tơ. Chúng ta đang trở về đây. Giúp chúng ta chuẩn bị cơm tối đi. Sau đó lại phân phó đôi câu liền cúp điện thoại cứ ăn nghe trước. Mặt cười nói. Lần này cái này hai đứa nhỏ cô nương cuối cùng còn có chút công dụng. Lại có thể biết nấu cơm. Đang lái xe Mai quay đầu nói. Đám này cô gái nhỏ tới New York tìm thời cơ. Không tự mình nấu cơm còn muốn mang một người hầu không? Đừng hy vọng các nàng có thể làm xảy ra cái gì bữa tiệc lớn tới. Phức tạp điểm bò bí tết vẫn là có thể. Meyer ngồi ở chỗ kế bên tài xế quay đầu hướng về phía trước. Mặt cư ăn cười nói. Vốn đang chuẩn bị cho Phàm cùng Nai tìm hai cái. Nai nói không cần cầu. Ngươi lại kết hôn rồi. Phàm hôm nay cũng là gây ra ta cùng Mai hai người đều không thể tận hứng, Vương Phàm ở trước mặt. Nghe cười một cái nói. Cái này còn không có thể tận hứng à. Sáng sớm hôm qua ta ở tại cách vách. Bị các người nháo đằng hơn nửa đêm. Xem ta hôm nay vành mắt đỏ lòm. Sáng sớm ngày mai không cho phép lấy được hơn nửa đêm. Nhiều nhất 11 điểm vượt qua ta đi bắt người, nói xong chỉ tự mình một chút vết máu đều. Không mang ánh mắt Meyer cười nói. Cũng đừng cùng ngươi đi bắt. Ngày mai trở về lúc ta liền trực tiếp để cho y phù đi phòng của ngươi ở giữa bên trong tốt lắm. Vương Phàm nghe Meyer nói cười lắc đầu một cái nói. Vậy coi như, cô ra cái này làm thanh tra. Lỗ mũi cùng chó săn tựa như. Lần trước đi theo các người điên rồi một hồi đến sáng sớm liền bị nàng phát hiện dấu vết. Cư An ở bên cạnh cười trêu ghẹo nói. Đừng tiếc nuối. Để chúng ta người trong nước giải thích. Các người hôm nay đã từng là ba thiết một trong quan hệ rất khá. Meyer nghe trước mặt hỏi tới. Cái gì gọi là ba thiết? Vương Phàm cười đối với Meyer giải thích. Cư An nói đúng, cùng chung vác qua thương. Đó là chiến hữu. Cùng chung cùng qua cửa sổ. Đó là bạn cùng trường. Cùng chung phiêu qua kỵ nữ, đó cũng là quan hệ rất đặc biệt tốt đáng tin oan gia. Hắn ý kia là chúng ta ba cái cũng coi là bạn thân thiết liền. Meyer nghe trước mặt suy nghĩ một chút tiếc nuối nói. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Không có cùng An làm qua bạn thân thiết. Nghe Cư An sững sốt một chút. Vương Phàm ngược lại là ở trước mặt ha ha phá lên cười. Vậy ngươi lúc nào phân tìm một rất đặc biệt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cái loại đó. Tìm được trước mặt cùng An làm một trận bạn thân thiết đi. Cư An nữ thần là Sophie Maso. Meyer nghe trước mặt nói. Sophie Maso, như năm trước tuổi cũng không nhỏ liền đi. Chẳng lẽ Cư An thích 40-50 tuổi bà cụ. Cái miệng này vị ngược lại là có chút kỳ lạ. Vương Phàm cười một tiếng nói. Là hơn 20 tuổi Sophie Maso. Không phải hôm nay, Meyer lúc này mới gật đầu sáng tỏ thông suốt. Vậy cũng được, không sai biệt lắm. Bất quá cái loại đó quá nổi danh, người phụ nữ theo chúng ta sinh hoạt có thể không nhiều lắm đồng. Thời xuất hiện, Cư An nghe phe phẩy đầu cười một tiếng. Nói lão nói láo, Cư An vẫn có chút hâm mộ Mai cùng Meyer loại này hoa thiên rượu đất phóng đãng. Sinh hoạt, mỗi lần thấy được căn bản bên người đẹp cô nương liền đổi một không ngừng. Bình thường người đàn ông lường được cũng biết hâm mộ cuộc sống của hai người, nhưng là ngươi để cho. Cư An đi qua loại cuộc sống này không bao lâu lường được Cư An thì không chịu nổi. Cư An chân thực là không quá vui vẻ cùng những thứ này cao cấp nữ giao tiếp. Đến lúc giữa rừng phòng nhỏ, hai cái người mẫu mà đã từng đem bò bí tết cái gì cũng dự chuẩn bị xong. Cư An mấy người ngồi vào trước bàn ăn mặt. Mai giơ lên rượu chát trong ly hướng về phía mọi người nói. Chúc mừng chúng ta mau sớm hưởng gặp phải tự mình vườn nho sản xuất rượu ngon. Mấy người kia cùng chung cười đem ly rượu đụng ở tới cùng chung ăn cơm xong. Cư An liền ngồi vào cái ghế phía dưới chót hết tiêu thực. Đây là phân Mai đi tới hướng về phía Cư An hỏi. Vườn nho sự việc định đi lên. Ngày mai lại đi xem. Đến lúc đó phân đi theo các nhân viên gặp mặt một lần. Cư An lắc đầu một cái nói. Các người đi xem kìa. Dù sao sự việc cũng làm xong hết rồi. Ta về sớm một chút. Cha mẹ ta từ nước đi qua. Còn như nhân viên cái gì hôm nay nhìn cũng không có ý nghĩa. Chờ lão ra giày vò hoàn rồi hãy nói. Vương Phàm nghe trước mặt nói. Ngày mai ta cũng trở về. Đến lúc đó phân đem vườn nho cái đó nhà chìa khóa lưu một cái. Có thời gian ta mang cô ra đã qua nghỉ dưỡng. Mai nghe gật đầu một cái. Meyer cùng ta phải ở chỗ này ở một tuần trước nhiều. Cùng ngày mai hai người chúng ta đã qua. Nhân tiện mời người quét dọn một chút cái đó nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-tsuong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.